Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh. Chương trình đọc truyện đêm khuya. Quý vị thính giả thân mến, nhà văn Sơn Nam tên thật là Phạm Minh Tây, sinh ngày 11 tháng 12 năm 1926 tại huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang. Các tác phẩm của ông là tập truyện ngắn Chuyện Xưa Tình Cũ, Hương Rừng Cà Mau, tiểu thuyết Chim Quyên Xuống Đất, Bà Chúa Hòn, vân vân. Nhà văn Sơn Nam là nhà văn Nam Bộ. Những trang văn của ông đã giúp cho bạn đọc cả nước hiểu thêm, yêu thêm về miền Nam trù phú, chân chất và nghĩa tình. Những tác phẩm qua ngòi bút của người nghệ sĩ tài hoa ấy đã trở thành những trang văn, câu chữ nặng trĩu cốt cách Nam Bộ, đắm say nghĩa tình Nam Bộ. Đến với những sáng tác của nhà văn Sơn Nam là đến với những số phận của con người, với những nỗi niềm đau đớn, những cảm thương. Bên cạnh các tác phẩm biên khảo, truyện ngắn, bút ký, ông già đất Nam Bộ ấy đã mang vào trang tiểu thuyết của mình buồn vui nhân sinh với những phận đời nổi chìm, lận đận mà cao thượng, nhân văn. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân Dân thành phố Hồ Chí Minh tối nay, chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị những truyện ngắn trong tập truyện Hương Rừng Cà Mau của nhà văn Sơn Nam. Như một khúc dân ca để tiễn đưa một con người ưu tú đã dành cả cuộc đời cho những bước chân trên các rẻo đất của Nam Bộ, một nghệ sĩ tài hoa đã về với đất ở tuổi 82, để lại cho đời nụ cười mớm mém mà độ lượng. Phần đầu chương trình, mời quý vị nghe truyện ngắn Hương Rừng của nhà văn Sơn Nam. Sống ở rừng U Minh Hạ từ lâu rồi, mà Hoàng Mai hãy còn có cảm giác như lạc loài tận đâu đâu, bước chân đi không vướng đất. Dí nàng với cánh bèo rầy đây mai đó thì không đúng lắm. Có lẽ nàng như đóa hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Nhưng loại hoa sen thông tục quá, lại thường lọt vào tay phàm. Đằng này, bẩm sinh nàng thuộc về một phẩm chất thanh cao hơn. Tằng tổ nhà ta vốn họ Trần, nhờ dạy công phò chúa từ Thuận Hóa đến đây, nên được cải ra họ Nguyễn. Niên mổ ngoạt mổ quân Tây Sơn đến mãi tận chốn rừng già này. Chúa Nguyễn đành ra khơi tìm nơi cứu viện. Thảm hại thay, tằng tổ nhà ta tuổi già, nhuốm bệnh không vượt biển hộ giá được, đành cam lỗi đạo quân thần, giả dạng lê dân, nương náu nơi chốn thanh lâm u cốc. Người được phong đến chức ngự y, gia phổ ghi chép rành rành, nói xứ này chỉ dòng họ ta là có gia phổ đó con. Cha của nàng thường nhắc nhở như vậy. Là quan ngự y, cớ sao tằng tổ ta không tự chữa bệnh được, hẳn là bệnh năng y thưa cha. Bao lần nàng ướm hỏi như vậy nhưng không dám, thuộc dòng hoàng phái. Nhưng sao triều đình không chú ý tới mà ban cho chút bổng lộc? Đó là nỗi thắc mắc triền miên của nàng khi thấy cha già, chuốt tre đang giỏ mà độ nhật hoặc ngồi buông cán câu bên bờ trúc giữa trăm bầy mũi rừng. Thỉnh thoảng, cha nàng nói khẽ như thanh minh tự an ủi. Hoàng đế đang tiếp vị thuộc dòng Ngụy do Tân Trào dựng lên, giọt máu hùng anh của Tiên Dương này đã bị lưu đày nơi hải đảo bòn bon, bạc tâm nhạn cá.

Té ra nãy giờ tôi lặp lội tắt qua mương đi lại đằng ấy. Chú vội ngồi lên xuồng, chụp cây dầm, hòm sẵn. Ôi bậy quá, nó đi bông tới đây rồi mất dạng. Chờ một hồi nữa coi. Đi bông là gì hả chú Tư? À là đi hút nhụy bông. Kìa kìa, mê quá hen. Rồi hai con ong bay qua sát ngọn cỏ, lưng ngời những trằn xanh đỏ, hai chân sau quặp lại kẹp hai đốm vàng sậm mà thằng Kim đoán là nhụy bông. Ong vừa qua khỏi chừng 10 thước, Tư Lập hối hả bơi xuồng theo. Nhưng hai con ong nọ lại đáp xuống mất dạng, chú nói. Đây là trạm thứ nhì của tụi nó, rang chờ chút nữa, chém chết ta cũng được ăn cái ổ này mà. Sau đôi ba lần theo dõi rồi dừng lại như vậy, Tư Lập bỗng cười vang, múa men tay chân như đứa trẻ thấy kẹo. Hàng trăm con ong bay chập chờn trước mặt đáp xuống, giọt lên cao, không dời chỗ. Chúng ngóng xem hướng gió trên ngọn cây, ra lệnh cho thằng Kim đứng im, rồi chú đi khuất, chập sau, mang về một nắm rễ cây gừa. Hột quẹt bật lửa lên, nắm rễ gừa ngúng cháy, khói bay đều, chú nói nhỏ. Nè nè, đi theo tao, đừng chạy bất tử nghe không? Chú phòng má thổi mạnh, khói tung bay mịt mù, chưa tan là chú thổi thêm lần nữa. Chân bước nhanh tới, hiển hiện sau lớp khói mỏng kia. Vật gì lạ thường như một trái cây khổng lồ, lớn bằng cái nia, đen ngòm rực rỡ, như nạm muôn ngàn hột thủy tinh chắp chóa. Thằng Kim há miệng. Ôi trời ơi, ông hả? Ông đâu hết rồi? Mèn ơi, cả triệu con kết lại, nằm sắp lớp đen ngời, chốt cánh lìa lìa đó, không thấy sao. Ổ ở bên trong đó. Lên xuồng đi, rủi bầy dịa tao với mày thối lui, lặn dưới mương, ốp chiếc xuồng này mà che nghe không? Tư Lập cầm nhánh cây khô gạt mạnh vào ổ. Ông rớt xuống cỏ từng mảng, lần lần tan ra. Ổ ông khoe mày trắng tinh như sáp, treo trên khúc cây gác nghiêng, cây kèo. Chú quát. Chống xuồng lại, tao với mày khiêng nguyên ổ xuống. Dẫu sao mình cũng mang tiếng ăn cắp của thiên hạ rồi. Đặt dưới xuồng, ổ ong nứt ra, mật vàng tươi chảy động dũng. Tư Lập chụp cây dầm, bơi trối chết, lướt qua sậy, qua năng. Thằng Kim cúi đầu sắc dáng, nhắm mắt, e nhánh hai bên quật nhầm. Nó cười tươi khi thấy mái chòi quang hiện ra trước mặt. Tư Lập trao cây dầm cho nó, thò tay xé tằng ong. Quý mèn ơi, tao hại tao, tao ăn cắp của tao rồi. Ủa, chú nói gì vậy? Miếng kẹo bằng cây nhum, hồi năm ngoái tao gửi nó lại cho người quen. Đây nè, chữ điền tao khắc làm dấu rành rành đây nè. Cây rừng chuyển trăng rắc. Đâu đây có tiếng chửi thề ổm tỏi, xen vào tiếng dầm khuấy nước, Tư Lập cao mày. Họ đi theo dấu bắt tụi mình không? Không khéo lại xảy ra đâm chém uổng mạng. Nhiều khi họ mạo nhận là của họ để hăm dọa mình. Lát nữa mày đừng có yếu bóng vía nghe không? Cứ cãi lại cho tao. Chú đi đâu vậy? Một mình tôi không dám đâu. Tao núp sau hè đây nè. Họ tới kia cả, cầm búa lên, đụng độ thì tao ra ăn thua. Nhanh như chớp, Tư Lập bước lui, ngồi khuất sau bụi mật cật. Thằng Kim nhìn trước mặt, hàng cây trung rinh trẻ ra. Một người dạm dở cầm búa bước tới. Khôn thì chịu tội, thằng kia mày ở xóm nào tới? Tôi ở đây mần ăn. Ăn cắp chứ mần ăn cái gì? Tao theo dấu tụi bay nãy giờ đây nè. Công trình mấy tháng nay tao tạo sẵn để mày hưởng đa. Đã ăn cắp mà lại còn gỡ luôn tấm kèo. Chẳng khác nào ăn trộm rồi đốt luôn nhà của tài gia. Tôi không biết gì hết á. Chém chết mẹ chứ không biết hả? Lưỡi búa của khách hươi lên, thằng Kim cũng nâng cây búa một cách vụng về, khách nhìn nó ngạc nhiên rồi nhìn cây búa. Mày ăn trộm búa nữa hả? Ráng mà đỡ nè! Quảng hốt, Tư Lập nhảy ra, nắm cầm tay người khách lạ.

Quý vị thính giả vừa nghe truyện ngắn Hương Rừng của nhà văn Sơn Nam. Tiếp theo chương trình, mời quý vị nghe truyện ngắn Mùa Len Trâu, tác phẩm trích trong tập truyện Hương Rừng Cà Mau. Nước tràn bờ sông Hậu chảy qua, nước trên trời tuôn xuống, gió biển triền miên thổi lộng về. Từ sáng đến chiều, mặt trời biến dạng sau lớp mưa, ánh nắng pha loãng đều đều không làm cho mắt kẻ ưu tư đang ngồi hút thuốc, mà ngắm mấy lượn sóng chạy dài tiếp lưng trời. Núi Ba Thê bên này, núi Cấm trước mặt, hòn Sóc, hòn Đất bên kia bình thường, xem hùng vĩ thơ mộng, thì nay trở thành lè tè bé bỏng trong cảnh bao la trời nước. Chú Tư Đinh lại vấn thuốc thứ hai, mỉm cười khi thấy từ chân trời một cơn mưa to hơn sắp kéo đến. Mưa hoài đi, ông trời năm nay biết điệu, thuận mùa thuận tiết. Thím Tư như phản đối ý chồng. Mưa dài đám nữa thì có mồm leo lên nóc nhà mà ở. Ba cái lu, ba cái hũ trôi lển đển trong nhà rồi, ba nó chưa hay sao? Gạo hết, tiền hết nữa. Mình đừng trách trời, hầu nào tới giờ trời cứ vậy hoài, hết mùa hạn thì phải tới mùa nước lụt chứ. Chú Tư muốn giải nghĩa sự lạc quan của mình dài dòng hơn để Thím Tư nghe. Đàn bà giỏi tài chú ý lặt vặt chuyện bếp núc, nhìn ra đồng thì họ chỉ thấy những chuyện trên mặt nước, hơi đâu mà cái. Nghĩ vậy, chú im lặng, dấn thêm điếu thuốc nữa. Giờ này, dưới đáy nước, sát mặt ruộng, mớ đất cày mềm nhũn, trở mình trắng phao. Gió thổi mạnh, trôi nhà trôi cửa, nhưng lúa một tấc, thân lúa đuối sức, cố nằm dài trên mặt nước, vừa hấp hối ngộp thở, là nhánh non nứt ra trong nháy mắt để chào đón cuộc sống. Sau hè nhà, nước dậy đùng đùng, sóng gợn từng lượng lớn, dỗ lát chát vào vách. Chú Tư bước nhẹ nhẹ trên sàn, tay vịn mái nhà, tay che mắt rồi cau mày. Thằng Nhi, đứa con trai của chú, đang cưỡi trâu về. Đôi trâu bước lên nền chuồng trâu lúc trước tuy đã đắp cao thêm gần một thước, vậy mà nước leo lên lé đé. Chú Tư chờ thằng Nhi vào nhà, nó cổi cái áo ướt mem quăng trên sân. Xung quanh đây hết cỏ rồi, làm sao bây giờ hả ba? Trâu đói nữa, con mắt nó đổ ghen hoài kìa. Bên dòng cát Sóc Xoài, mày có qua tới đó chưa? Có, mà hết cỏ rồi. Mấy lõm cỏ sau chùa không đủ cho trâu bò nó ăn đó chứ, đâu có dư tới mình. Trâu mình ốm nhiều, từ đây tới nước Vực còn trên 3 tháng nữa, làm sao chịu nổi. Hồi đầu mùa, tao biểu giao trâu mình họ len đi miệng khác kiếm cỏ, mà mày cứ ngăn cản, bây giờ tới nước này rồi. Thím Tư trầm ngâm suy nghĩ, nhìn đôi trâu đã mòn sức, be sườn loài rõ rệt từng hàng như dòng cung. Để ở nhà trâu chết đói, giao cho thiên hạ len đi, thì làm sao đảm bảo được? Trâu của trăm chủ khác nhau gom lại chung một bầy, tha hồ lấn hiếp, chém lộn bầy trâu gần 400 con mà chỉ có 5-6 người chăn giữ. Đường dài thăm thẳm, lội nước băng rừng, rủi khi bệnh hoạn thì trâu đành bỏ mạng nơi xứ lạ quê người. Thật là tiến thoái lưỡng nan. Đôi trâu nhà đứng khum núm đó, trên nền chuồng như 2 pho tượng bằng đồng đen dựng lên mặt nước. Thím nói, ôi, ba nó tính sao thì tính, tôi rối trí quá rồi. Ôi, không nên cãi mạng trời, muốn cãi cũng không được. Không lẽ họ giết trâu mình? 100 con chết chừng 2-3 con là nhiều. Muốn vững bụng hơn mình cho Nhi theo coi chừng. Thằng Nhi há miệng ngạc nhiên, không dè mùa nước năm nay nó lại được đi du lịch bất ngờ như vậy. Chú Tư hỏi, nè, muốn đi không mày? Chặn đầu họ mới len trâu tới chân núi Ba Thê, mình đuổi theo nhập bầy cho kịp. Ở đây qua đó chừng nửa ngày đường. lấy cái nóp mới của tao mà đem theo. Dọc đường muối mỏng mưa gió nhớ đi theo sát hai con trâu của mình, đừng ham chơi lêu lỏng. Nói với cai thầu rằng mình chịu đóng cho y 10 giả lúa tiền công len trâu mùa này. Cứ mưa trút xuống, gió cứ dậy sóng lên. Từ lúc thằng Nhi dẫn trâu đi, nhà cửa lần lần trở nên vắng lặng. Thím Tư cằn nhằn. Giao sanh mạnh hai con trâu cho họ. Ba nó chưa vừa bụng sao? Lại còn bày đặt cho thằng Nhi đi theo. Rủi bề gì thì... Ôi, má nó khéo lo thì thôi. Trâu hễ tới số thì dẫu cầm ở nhà nó cũng không sống. Tu buồn lắm. Trâu giúp mình tạo ra hột lúa, bù lại. Mình không kiếm đủ cho nó ăn. Như vậy là mình bất nhân. Còn thằng Nhi dịp này để nó học nghề với người ta. Nghề gì? Nghề chăn trâu mà cũng học nữa à? Ui, tôi không có ham cái nghề đó. Má nó nói giỡn sao chứ? Chăn trâu còn khó hơn điều binh khiển tướng nữa đó. Đời xưa đó, nhiều người nhờ lúc nhỏ chăn trâu mà tới lớn được làm vua. Con nít chăn trâu ca hát nghe bậy bạ, nhưng nhiều khi linh nghiệm như sấm truyền, đoán trúng những chuyện quốc sự. Tôi nhớ coi trong truyện Phong Thần gì đó nhắc cái tích ông Nịnh Thích ngồi trên lưng trâu, gõ sừng mà hát công kích vua đời liệt quốc Đông Châu. Vua giật mình mời ông Nịnh Thích về làm quân sư. Nghe đâu lúc về hưu, ông Nịnh Thích lại cưỡi trâu mà du sơn ngoạn thủy. Ngư tiều canh mục quá là bốn điều quan trọng đó mà. Thím Tư vẫn chưa nguôi cơn buồn. Bà nó nói chuyện đời xưa, chăn trâu theo kiểu của xứ mình có khác. Tối ngày đeo đuôi trâu mà lặn hụp dưới nước, ăn không no, ngủ không yên. Nhưng mà học khôn nhiều chuyện. Mà nó hồi nào tới giờ chưa từng tới núi Ba Thê, vậy mà bây giờ thần Nhi nó rành đó. Cảnh núi non thanh lịch, trâu ăn cỏ ngẩng đầu coi mây bay lui tới. Ngứa lưng thì trâu cỏ mình vô cột của đền vua chùa mà gái sồn sột. Má đâu biết không, ở núi Ba Thê trâu len ăn cỏ trên đền vua đời xưa. Vua chùa mất hết, trâu đời đời kiếp kiếp còn đứng vững dưng trên mặt đất này hoài. Đói, không đủ cỏ ăn mà cũng sang trọng. Thôi đi ông ơi, đừng nói nữa ông ơi. Hết cỏ thì qua chỗ khác. Má nó đừng lo, từ Ba Thê cả bầy trâu len qua miệt bãi núi, hoài dễ lắm kìa. Voi đi một lần đôi ba chục con là cùng, cọp đi hai ba con là nhiều. Cảnh đó ở miệt rừng ai cũng thấy. Đằng này trâu lội nước 200-300 con, đen đầu đặt nước. Kiếm bạc trăm là dễ, chứ muốn thấy được cảnh đó không phải dễ. Giống như hồi thiên hạ sơ khai, càn khôn hỗn độn, mấy ông thầy chùa bà giải ẩn mình trong cốc trên núi, chán cảnh trần tục, vậy mà họ còn bước ra ngóng mắt theo bầy trâu len dữ dội. Càng nhắc tới, chú Tư càng thích chí. Thím Tư trái lại ngồi buồn xo, không tin nơi lời chồng, cho rằng đó là kiểu an ủi gượng của kẻ túng cùng. Chú Tư lại dâng thuốc hỏi vợ. Nè, má nó ngủ hay thức? Nãy giờ có nghe không? Sao không nghe ư hử dị ráo? Hay là ngủ rồi? Tôi nằm nghe đi mà. Nghe bằng cái lỗ tai chứ bằng miệng sao? Mà phải ư hử từng chập vậy ông? Ở bãi núi thành khiết hơn ở Ba Thê, trâu ăn toàn là hoa thơm cỏ lạ. Lắm thứ cỏ phản phất mùi gì giống như vị thuốc bắc. Ban đêm mũi mỏng cũng ít. Tiếng chuông chùa, tiếng tụng kinh gõ mõ thì nhiều. Mặc dầu ăn cỏ dưới chân núi, trâu cũng được phong làm chúa sơn lâm. Cọp beo trên núi quỳ xuống mà đầu hàng, chứ không dám sáp lại. Bên kia sàn nhà, thím Tư bắt đầu thở nhẹ rồi ngáy pho pho. Chú Tư mỉm cười không chút hờn giận. Hây xa, vợ mình chán không thèm nghe nữa. Vì nãy giờ mình nói toàn những chuyện vui tươi sung sướng, giấu giếm những nỗi cực nhọc trong nghề chăn trâu. Nhưng mà cần gì, cốt ý là mình nhắc lại cuộc đời len trâu của mình hồi thuở còn nhỏ cho riêng mình nghe mà thôi. Chú lại vấn thuốc lá. Bên ngoài trời vẫn mưa, sóng nước vẫn chạy ùa tới đập vào vách. Khói thuốc phun mờ mờ bay thoảng lên cao, chân trời lại hiện ra, lúa nằm dài xanh rờn nhấp nhô trên ngọn sóng. Và đằng xa kia là bãi núi, nơi mà giờ này thằng Nhi và hai con trâu của chú đang tung hoành, sắp lội nước hàng 10 cây số để vượt ra mé biển, đến vùng rừng tràm miệt Linh Quỳnh. Rừng tràm xanh đậm, rọi xuống mặt nước đỏ ngầu, rung rinh. Nhất là về đêm, khi trăng chiếu, đom đóm bay về đậu khắp nhánh tràm như họp chợ phiên. Hồi thuở nhỏ, chú đến đó nhiều lần. Cảnh ấy bây giờ thay đổi vì nhà nước đã đào thêm con kênh sáng Rạch Giá, Hà Tiên và đã đắp xong con lộ đá. Trâu vượt qua lộ xe hoặc ngủ tạm trên lộ cho tới sáng. Lội dưới nước lâu ngày, móng trâu trở nên mềm, đứng trên đá, trâu đau chân. Chú Tư bỗng hình dung trước mặt một cảnh tượng oai hùng khi mặt trời vừa ló dạng, đàn trâu phải rút vào rừng tìm nơi an nằm. Nhà nước đắp lộ xe nào phải để cho trâu đứng phá hoại. Trâu chạy ầm ầm, không mấy chút tràm gãy rôm rốp ngã liệt xuống, lõm rừng trở thành một cái đầm rộng lớn. Người len trâu tạm nghỉ ngơi vài ngày. Mấy tay rìu đốn củi gần đó tụ họp lại làm quen, đánh bài cào, uống rượu, đốt lửa, bàn chuyện tiêu lâm. Lắm khi họ sắp đặt công việc đi ăn cướp kẻ khác và ăn cướp lẫn nhau. Mấy tay len trâu giật tiền của tay rìu, mấy tay rìu xúm nhau giật trâu của mấy tay len. Rừng lại đẫm máu. Trong cuộc xô xát giao búa đó, sanh mạng của con người như con kiến, hà huống chi đứa bé như thằng Nhi, con trai của chú. Chú Tư giật mình, e ngại. Trong giấc mơ, có lẽ thím Tư không tưởng tượng được tới cái cảnh chém giết rùng rợn đó. Thím nói lảm nhảm rồi lại trở mình, ngáy khò khò. Tháng 10, nước giật xuống. Đến cuối tháng, mặt ruộng lộ ra, cỏ non nhú mọc xanh tươi đến tận chân trời. Mưa dứt sớm, núi non lại trở nên hùng vĩ. Suốt mùa, lúa nương theo nước mà vươn lên đến 4-5 thước. Bây giờ lúa nằm rạp xuống đất, chồng chất cao ngùn ngụt. Cái sàn nhà của chú Tư cũng hạ xuống, cuộc sống trở lại bình thường. Đêm ấy, quá canh ba, có tiếng kêu vang dội. Bài ba, mai má, trâu mình nè. Chú Tư, thím Tư mừng quýnh, tóc mùng chạy ra. Thằng Nhi nó về, coi dị hợm hơn mọi ngày. Máng trên vai một đống dì cao nghệu. Chú Tư xanh mặt, nó thảy đống ấy xuống đất. Chết hết một con, đem cặp sừng bộ da của nó về nè. Nặng gần chết. Mẹ nó không lẽ bỏ luôn. Thím Tư mếu máo, mừng vì gặp được con, buồn vì mất hết phân nửa gia sản. Mô Phật, mạnh giỏi hả con? Trời ơi, con đi theo coi chừng á, mà làm sao nó chết? Dọc đường á, con có đau ốm gì không con? Chú Tư im lặng, buồn buồn, mừng con, tiếc của là một lẽ, nhưng có lẽ khác, đáng lo ngại hơn. Hồi nào tới giờ thằng Nhi ăn nói đàng hoàng, mà chuyến về này, trong câu nói hồi nãy, nó pha vô 2 lần chửi thề mà nó không hay. Thím Tư nhìn cặp sừng và bộ da trâu mà rơi nước mắt. Thôi thôi, lần này lần chót. Năm tới bán con trâu còn lại, không làm ruộng nữa. Đất nước nhịn kỳ cục quá. Cái xứ này thiệt... Chú Tư nghiêm mặt. Nói bậy nữa đi. Đất của mình, nước của mình mà bà dám nguyền rủa hả? Hầu nào cúng vái, bà nói bà phục ông bà đất nước lắm mà. Thím Tư đi ra sân lo đốt lửa để uông trâu. Chú Tư cũng đến giúp gia con trâu còn lại, rồi trở vô thấy thằng Nhi đang chụp gói thuốc rê trên bàn. Nó mở ra, xé giấy vấn hút phì phà một cách tự nhiên, ngon lành. Nè, ghiền rồi hả mày? Hai ba bữa rày hút có mấy điếu, ở rừng họ hút kịch liệt lắm kìa. Chú Tư đem chai rượu đế ra, rót vào chén. Chú thấy thằng Nhi hít mũi lia lịa. Nhậu thì nhậu một chút cho ấm đi, cỡ này mày sanh nhiều tật lạ rồi đó. Rồi chú Tư dây ra sân mỉm cười. Bà nó ơi, coi thằng con của bà đây nè, nó giống hệt tôi hồi nhỏ quá chừng vậy đó. Thím Tư chạy vào, không hiểu rõ đầu đuôi. Thím lau nước mắt rồi nấu cơm cho thằng Nhi ăn, dọn mùng cho nó ngủ. Chú Tư thức mãi tới khuya, thỉnh thoảng hé mùng dòm thằng Nhi. Mùng rộng rãi nhưng nó vẫn co rút như hồi nằm trong nóp chật hẹp. Tay và bụng của nó xăm đầy những chữ Nho, chữ Quốc ngữ. Không cần đọc kỹ, chú đoán đó là Ngũ Hổ Tứ Hải Giai Huynh Đệ, hoặc là Ái Tình Vạn Tuế mà một tay hảo hớn nào đã xăm cho nó. Mình không có lỗ lá gì đâu, chú Tư lẩm bẩm một mình. Chuyến đi Lan Trâu này, đứa con của chú nhiễm nhiều tật xấu, nhưng nó khôn lớn hơn, nghe thấy được nhiều việc mà ở nhà chú không nghe thấy. Chú ra sân, dưới ánh trăng suông, con trâu pháo bước tung tăng, nhịp móng xuống lớp phù sa mát rượi, đứng trên mặt đất hôm nay mà sao thấy hơi khác lạ hơn mặt đất hôm nào. Cũng ở chốn này, nó hinh hỉnh lỗ mũi như cố phân biệt mùi thơm của cỏ núi hoa rừng với mùi thơm của mùi lúa sả đang độ chín. Miền quê yêu dấu với ngài trên dòng sông Hậu Giang. Bóng chiếc xuồng em chèo qua thái điều múa, biết em về nơi nào chèo mau đi kéo tôi. Có một người trễ phà trao cuộc tình lỡ, chú mưa chờ đợi phà thân mến. Quý vị vừa nghe chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Tiếng Nói Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh với truyện ngắn Hương Rừng và Mùa Len Trâu, các tác phẩm được trích trong tập truyện Hương Rừng Cà Mau của nhà văn Sơn Nam. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Nguyễn Ngọc cùng những người thực hiện chương trình thân ái chào tạm biệt. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc.